Chí Tôn Tiên Đạo, chương 258-260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân lúc này đang ở núi Thanh Thành đích đạo quan trung tĩnh tu, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Bất Bình đích thân phận sẽ như thế thần bí, nếu không hắn nói cái gì cũng sẽ không giết chết Lữ Bất Bình đích. Phải biết rằng Lữ Đồng Tân tại tiên giới cũng là hách hách nổi danh đích đại tiên, hơn nữa Lữ Đồng Tân là Thái Thượng Lão Quân đích đệ tử, Thái Thượng Lão Quân là Tam Thanh Tổ Sư, có Thái Thượng Lão Quân làm hậu thuẫn, coi như là thiên đình cũng không sẽ dễ dàng đích tội Lữ Đồng Tân đích. Tiết Lăng Vân nơi nào hiểu được cái này, hắn nguyên tưởng rằng chỉ là giết chết Liễu Đông Hoa phái đích một cái trưởng lão cùng một cái đệ tử thôi, lần sau tới phòng trừng hay là Đông Hoa phái đích khác trưởng lão hoặc cao thủ. Hắn cũng không có quá lớn đích sợ hãi, tại hắn nghĩ đến, bằng vào trong tay đích pháp bảo cho dù đánh không lại cũng thoát được quá đích. Hắn mấy ngày qua một mực thể ngộ Hắc Huyền Đỉnh trong đích tam ngàn phù lục, từ lĩnh ngộ liễu trong đó một cái phù lục sau khi Tiết Lăng Vân cảm giác được chính mình đối khắc phù lục cũng có liễu càng sâu đích lý giải, mặc dù nhất thời nửa khắc không cách nào hoàn toàn đích lĩnh ngộ nhưng là này một tháng đích thời gian nhưng làm cho hắn nói tâm tiến nhanh. Này bộ mới đích lôi thuật hay là gọi là lôi thần cơn giận đi. Có mới đích lôi thần cơn giận ta phái Thanh Thành đích thực lực tất đem tiến nhanh. Tiết Lăng Vân theo tĩnh tu trung thanh tỉnh, đang khoanh chân tự hỏi lôi thuật đích chuyện, đột nhiên hắn đích thần sắc xảy ra một chút biến hóa. Tiết Lăng Vân cảm giác được trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không ổn, này cổ cảm giác làm cho hắn có chút tâm thần không chữ, nhưng là Tiết Lăng Vân cũng không biết nói này cổ cảm giác từ đâu mà đến. Đây là sao lại thế này? Tiết Lăng Vân nhíu mày, hắn dụng tâm tính kế một phen, nhưng là những cái gì đô tính không được, duy nhất đích đoán hay là Đông Hoa phái lại có cao thủ tới. Vừa sau một lúc lâu, đột nhiên một cổ khổng lồ đích uy áp từ trên trời giáng xuống, này cổ uy áp đem cả núi Thanh Thành đô bao phủ trụ, Tiết Lăng Vân sắc mặt đại biến, hắn mạnh đi ra đạo quan. Chỉ thấy trên bầu trời đứng thẳng hai cái trung niên đạo nhân, này hai cái trung niên đạo nhân một cái diện mạo thập phần đích anh tuấn. Người, cái kia, còn lại là có vẻ rất mộc mạc bộ dáng. Cái kia anh tuấn đích trung niên đạo sĩ trên mặt mang theo lửa giận, giờ phút này đang tức giận vội vàng nhìn chằm chằm Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân đích ánh mắt cũng nhìn chằm chằm trên bầu trời đích cái kia trung niên đạo sĩ, hắn trong lòng đại loạn, đối phương cho hắn một loại căn bản không cách nào nhìn thấu đích cảm giác, đối mặt cái này trung niên đạo sĩ là tốt rồi so với nhìn lên núi cao bình thường, ở trước mặt hắn chính mình cơ hồ mất đi tất cả đích chiến đấu ý thức. Tiết Lăng Vân cắn răng, hắn hướng tới không trung bay đi, đi tới giữa không trung trong, Tiết Lăng Vân mới nói. Các ngươi chắc là Đông Hoa phái đích tiền bối liễu. Này hai cái đạo nhân đúng là Lữ Đồng Tân cùng Đông Hoa trưởng môn Thanh Hàn, giờ phút này Lữ Đồng Tân mặc dù phẫn nộ nhưng là trong lòng đã có chút khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Lữ Đồng Tân đích tu vi một cái liền nhìn ra liệu Tiết Lăng Vân đích tu vi, đồng thời hắn cũng nhìn ra liệu Tiết Lăng Vân đích chân thật tuổi, này Tiết Lăng Vân xem bộ dáng không có vượt qua bách tuổi, nhưng là dĩ nhiên có vượt qua thập ngàn năm đích tu vi, này thật là quá không thể tưởng tượng liễu. Trước Thanh Hàn đã cho Lữ Đồng Tân nói qua Tiết Lăng Vân đích thân phận liễu Tiết Lăng Vân chỉ là một cái nho nhỏ đích thổ địa, lúc nào thiên đình đích thổ địa cũng có liễu này phân tu vi. Nghe được Tiết Lăng Vân câu hỏi, Lữ Đồng Tân không nói gì, Thanh Hàn mở miệng nói. Không sai, chúng ta đúng là Đông Hoa phái đích người tu chân. Tại hạ Đông Hoa phái trưởng môn Thanh Hàn, này một vị là gia sư thuần dương chân nhân Lữ Đồng Tân. Người hẳn là hay là Tiết Lăng Vân liễu đi? Bổn môn trưởng lão Nghiễm Minh cùng đệ tử Lữ Bất Bình hay là ngươi giết tử đích đi? Tiết Lăng Vân trong lòng đại chấn, hắn nằm mơ đô không nghĩ tới trước mắt đích này hai cái dĩ nhiên là thuần dương chân nhân Lữ Đồng Tân cùng Đông Hoa trưởng môn Thanh Hàn. Tiết Lăng Vân đi tới tiên giới đã đều biết thập năm liễu WW1A hắn đương nhiên nghe nói qua Lữ Đồng Tân đích uy danh, Lữ Đồng Tân nói hiệu thuần dương tử chính là thái thượng lão quân đích hôn truyền đệ tử, vô luận là thực lực hay là địa vị đều là tiên giới ít có. Tiết Lăng Vân như thế nào đô không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ kinh động liễu thuần dương tổ sư Lữ Đồng Tân. Tiết Lăng Vân cảm giác được trong miệng có chút phát làm qua được nữa ngày Tiết Lăng Vân mới nói. Không sai, quý phái đích Nghiễm Minh cùng Lữ Bất Bình quả thật là ta giết chết đích. Các ngươi là tới báo thù đích không? Cho tới bây giờ Tiết Lăng Vân hay là có chút không dám tin tưởng chuyện này, bằng vào thân phận của hắn cùng thực lực vừa như thế nào có thể kinh động thuần dương tổ sư Lữ Đồng Tân. Hắc hắc, Lữ Đồng Tân cười lạnh liễu một tiếng, xem ra chuyện này nữa không một tí nhất hào đích hoài nghi, Lữ Bất Bình hay là trước mắt cái này tiểu tử giết chết đích. Hôm nay hắn phải thân thủ, là, làm, Lữ Bất Bình báo thù cho dù tương lai truyền ra đi hạ xuống một cái. Lấy đại khi tiểu, đích danh tiếng cũng không vị, sau một lúc lâu, chỉ thấy Lữ Đồng Tân gật đầu, nói. Không sai, ta hay là vì bọn họ báo lại cừu đích. Thanh Hàn ngươi lui ra phía sau, hôm nay ta phải đem cái này tiểu tử tỏa cốt xương bụi, muốn cho hắn chọn đời không cách nào siêu sinh. Nhìn Thanh Hàn sau này thối lui, Tiết Lăng Vân hay là khó có thể tin, hắn kinh ngạc đích nói. Lữ tiền bối, ngươi là tiên giới nổi danh có tính đích cao thủ, hôm nay ngươi dĩ nhiên muốn đích thân cùng tại hạ động thủ, chẳng lẽ không sợ truyền ra đi mất thân phận không? Tiết Lăng Vân mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là càng nhiều chính là vây hoặc cùng không tin, lời nói bất hảo nghe đích, hắn căn bản không xứng Lữ Đồng Tân tự mình ra tay. Lữ Đồng Tân cười lạnh gật đầu, nói, trách chỉ đồ thưa ngươi giết đã chết bất bình, hôm nay ta nên vì bất bình thân thủ báo thù. Ngươi ra tay đi, mặc dù đã bỏ qua nơi đây đại khi tiểu, nhưng là Lữ Đồng Tân dù sao hay là có điểm quan tâm thân phận không muốn. Trước ra tay, Tiết Lăng Vân sửng sốt chỉ chốc lát tiếp theo cười ha ha lên đến, hắn trong lòng biết hôm nay chính mình chỉ sợ khó thoát vừa chết. Tại thuần dương tổ sư Lữ Đồng Tân trước mặt trừ phi là thái ất thật tiên đích tô vi, nếu không tuyệt đối không phải đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi lúc này giờ phút này, hắn ngược lại yên tâm chung đích kinh khủng, Tiết Lăng Vân quyết định toàn lực ứng phó, hy vọng có thể chạy ra một mạng đi. Tiết Lăng Vân đích hai mắt chậm rãi đích nhắm lại, Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên xuất hiện tại liễu đầu của hắn đỉnh, từng đạo thất thải quang mang theo Hắc Huyền Đỉnh trong tản mát ra đến. Tiếp theo Si Vưu Bảo Kiếm cũng xuất hiện tại liễu tay hắn chung, tới rồi lúc này giờ phút này, Tiết Lăng Vân tự nhiên sẽ không cố kỵ tu ma đích chuyện được ngoại nhân biết, Tiết Lăng Vân có chút quơ quơ trong tay đích bảo kiếm, tiếp theo mở liễu hai mắt. Xoát, một đạo trường hồng kiếm khí theo Tiết Lăng Vân trong tay phát ra, này đạo trường hồng kiếm khí dung hợp liễu Si Vưu Bảo Kiếm sở mang đích khôn cùng ma khí cùng với băng vực nói sở mang đến đích băng hàn khí, kiếm khí phá không tới hướng tới Lữ Đồng Tân công tới. Lữ Đồng Tân tay phải ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, Tiết Lăng Vân đích kiếm khí nhất thời được ống tay áo huy tới rồi một bên. Mặc dù Tiết Lăng Vân tại tiên giới chung đã xem như cao thủ liễu, nhưng là tại Lữ Đồng Tân trước mặt là tốt rồi, so với một cái hài đồng bình thường, hắn đích thực lực đối Lữ Đồng Tân không có chút nào uy hiếp. Lữ Đồng Tân lúc này cũng có chút kinh ngạc, hắn nhìn Tiết Lăng Vân trong tay đích Si Vưu Bảo Kiếm, nhẹ giọng nói. Dĩ nhiên là Si Vưu Kiếm. Này Si Vưu Kiếm mất tích liễu ngàn vạn lần năm, như thế nào gặp phải ở đây này tiểu tử đích trong tay. Tiếp theo Lữ Đồng Tân vừa liếc Tiết Lăng Vân đỉnh đầu đích Hắc Huyền Đỉnh một cái, hắn đích trong lòng càng phát ra đích kinh ngạc, bằng vào hắn đích nhãn lực tự nhiên đó có thể thấy được Hắc Huyền Đỉnh đích bất phàm đến, nhưng là hắn cũng không pháp nhận ra Hắc Huyền Đỉnh đến, chẳng biết cái này đến tột cùng là cái gì pháp bảo. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lữ Đồng Tân đích ống tay áo vừa là vung lên, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo lôi quang đến, này đúng là Đông Hoa phái đích tuyệt kỳ thuần dương thiên cương thần lôi. Cách chương.